Bên em sáng sáng tối tối. Chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Tô Mỹ Kỳ nói xong câu đó, trong văn phòng chỉ có Chu Dịch An khẽ cười lạnh, không phải chế giễu, chỉ đơn thuần là tức giận với Tô Mỹ Kỳ. Tô Mỹ Kỳ trợn mắt, định lao tới đánh người, nhưng Chu Dịch An nhanh chóng dùng cây bút chọc vào tay cô. "Đừng động vào tôi, còn muốn phỏng vấn không? Chắc chắn là không rồi." Tô Mỹ Kỳ nghiến răng, "Cô đã lôi thông tin của tôi ra hết rồi. Tôi còn làm sao vào công ty này nữa, vậy tôi còn vào được mà." Chu Dịch An đáp, "Tô Mỹ Kỳ, chỉ trong chưa đầy 2 giây, cô ngồi ngay ngắn trên ghế đối diện với các nhà tuyển dụng, vô cùng ngoan ngoãn." Hứa Thanh Trúc nghiêm túc nhìn Tô Mỹ Kỳ, tài liệu cho biết cô nhỏ tuổi hơn mình 1 tuổi, học thiết kế ở nước ngoài, mới về nước 1 năm. Những thông tin này cô hầu như chỉ cần đọc qua một lần là nhớ được. Bây giờ, cô chủ yếu là nhìn khuôn mặt Tô Mỹ Kỳ. Những nét đặc trưng xinh xắn, làn da trắng mịn, mang đến cảm giác giống như một nữ sinh bước ra từ bộ phim hoạt hình. Điều đặc biệt là cô ấy có một vẻ năng động rất đặc trưng. Chưa kịp lên tiếng, Tô Mỹ Kỳ lại nói với Chu Dịch An. "Chu chỉ, giờ cô ấy không còn gọi là Tô Diệu nữa đâu." "Tôi biết." Chu Dịch âm cúi đầu nhìn những tác phẩm, ngón tay thon dài đang xoay cây bút. "Nhưng cái tên Tô Diệu vẫn được người ta nhớ đến, có ích gì đâu." Tô Mỹ Kỳ khẽ cười khinh, "Chẳng lẽ cô báo tên cô ấy, tôi có thể tránh phỏng vấn sao? Cô ấy đã bao nhiêu năm không xuất hiện rồi." "Chu Dịch An, dù sao thì cũng có ích hơn là báo tên cô." "Tô Mỹ Kỳ." Vài giây sau, Tô Mỹ Kỳ nghiến răng nói, "Chờ đấy, tôi nhất định sẽ thắng cô một lần, vậy thì chờ kiếp sau đi." Chu Dịch An nói với giọng đầy khiêu khích, "Cô từ nhỏ đến giờ, bao giờ thắng tôi đâu." "Tô Mỹ Kỳ, thật là đáng ghét." Chu Dịch An liếc nhìn cô, "Cô đến để phỏng vấn à? Sao lại nói chuyện với nhà tuyển dụng kiểu này? Nhà tuyển dụng chính đâu phải cô." Tô Mỹ Kỳ nói, "Cô có thể đừng dùng thế lực của mình để bắt nạt người khác không? Cầm chiếc áo của hổ làm lá chắn, giống như kẻ tiểu nhân đang đạt được mục đích vậy." "Chu Dịch An, cô có vẻ ra ngoài rồi." Chu Dịch An nói, "Không thể thành công trong buổi phỏng vấn này đâu." "Ai ra?" Tô Mỹ Kỳ tức giận đến mức phát điên. Nhưng trước khi cô có thể cãi lại, Hứa Thanh Trúc, người vẫn im lặng từ nãy giờ, nói. "Cứ ở lại đi." Giọng nói lạnh lùng, rõ ràng không chút do dự, mang theo sự lý trí tuyệt đối khi cô nói. "Tôi rất thích tác phẩm và ý tưởng thiết kế của cô." Tô Mỹ Kỳ ngạc nhiên, còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Thay vào đó, Chu Dịch An liếc nhìn Hứa Thanh Trúc một cái, lạnh lùng nói. "Cô phải nghĩ kỹ, cô ấy là con gái của Hải Vi Trang Sức đấy. Tôi dám dùng cả cô rồi." Hứa Thanh Trúc nhìn cô, ánh mắt tự tin tỏa sáng, cười nói. "Con gái của công ty đối thủ thì sao? Nói cho tốt là tôi đã bắt được con tin rồi." Tô Mỹ Kỳ lập tức tỏ ra thất vọng. "Hứa chỉ, tôi thật sự chỉ đến để tìm việc, không muốn quay lại công ty của mình. Ở đó tôi sẽ bị bố tôi hành hạ chết mất. Tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật công ty đâu. Nếu vẫn không yên tâm, tôi có thể ký thêm một hợp đồng bảo mật." "Không cần ký hợp đồng bảo mật." Hứa Thanh Trúc nói, "trong hợp đồng của công ty với cô sẽ có, giống như tất cả các nhân viên khác, cô sẽ không bị đối xử khác biệt. Dĩ nhiên, nếu cô muốn đi khoe khoang về việc mình là con gái của Hải Vi Trang Sức, thì sẽ không nằm trong phạm vi xem xét của tôi." "À hát, chắc chắn sẽ không đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mỹ Kỳ lập tức giải thích, "là vì có Chu chị ở đây, tôi mới bị lộ. Nếu không tôi có thể giữ kín tới khi rời khỏi công ty mà. Ai lại muốn công ty biết mình là con gái của đối thủ chứ?" "Hơn nữa," Tô Mỹ Kỳ đưa tay ra, "nhìn đi, tôi còn dùng sản phẩm của công ty cô." "Thật trùng hợp," Hứa Thanh Trúc cười nói, "chiếc này là thiết kế của chị Chu đấy." "Tô Mỹ Kỳ, quả thật là oan gia." Tô Mỹ Kỳ thở dài, "Chu Dịch An, đừng có mà giả vờ không quen." Hứa Thanh Trúc nhìn hai người một lúc rồi nói, "Cô về nhà đợi tin, SA sẽ gửi email cho cô." Tô Mỹ Kỳ điên cuồng gật đầu, nhưng trước khi rời khỏi văn phòng, cô ấy nói với Chu Dịch An. "Chị Chu, tối nay chị có đến nhà tôi ăn cơm không?" "Dì tôi lại bị bệnh rồi." Chu Dịch An mím môi, "mỗi năm vào lúc này, dì cô chẳng phải đều bị bệnh sao?" "Tô Mỹ Kỳ," cô ấy tức giận, "chị cũng nên bớt nói lời ác đi chứ, năm nay dì tôi chỉ bị cảm nhẹ thôi." Chu Dịch lười biếng đáp, "biết rồi, tôi sẽ đi." Khi cô ấy ra ngoài, trong văn phòng chỉ còn lại Hứa Thanh Trúc và Chu Dịch An. Chu Dịch An đã chuẩn bị tâm lý bị hỏi, nhưng Hứa Thanh Trúc lại lật xem hồ sơ, trực tiếp gọi tên người tiếp theo. Chu Dịch An cũng khá là kiên nhẫn đấy, khi đã phỏng vấn xong tất cả mọi người, Hứa Thanh Trúc đưa ra những người mà cô ấy ưng ý và hỏi ý kiến của Chu Dịch An. Chu Dịch An và cô ấy không cùng quan điểm, đối với một người có học vấn không cao nhưng tác phẩm thiết kế rất mới mẻ, cô ấy đã đưa ra ý kiến trái chiều. Tác phẩm của cô ấy mang đậm phong cách sao chép. Chu Dịch An nói, nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ bị phanh phui là đạo nhái. Hứa Thanh Trúc hỏi, cô ấy sao chép ai? Chị không thấy tác phẩm này rất giống với tác phẩm của Tô Diệu đã đoạt giải ở Berlin sao? Chỉ thay đổi một chút màu sắc và hình dáng bên phải. Chu Dịch An nói, loại người lợi dụng chiêu thức này không đáng để chọn. Nhìn thì có vẻ mới lạ, nhưng thực ra là bắt chước người khác, sớm muộn gì cũng sẽ bị vạch trần. Hứa Thanh Trúc nhìn tác phẩm đó rồi lại nhìn, nhưng chỉ mỉm cười mà không nói gì. Cô ấy thích nhất bức tranh này trong số rất nhiều tác phẩm thiết kế. Có vẻ như có một thứ gì đó không thể nói rõ mà lại vô hình tồn tại giữa chúng. Tuy nhiên, cô ấy không để tâm, để cho cảm xúc phức tạp và những tình cảm lạ lùng kia dần bị dập tắt bởi sự lạnh lùng. Cuối cùng, cô chọn nghe theo ý kiến của Chu Dịch An, giữ lại những người mà Chu Dịch An ưng ý. Sau khi đưa danh sách cho bộ phận nhân sự, Hứa Thanh Trúc ngồi lại thu dọn đồ đạc. Chu Dịch An đột nhiên nói, cô làm tôi hơi ngạc nhiên đấy. Cái gì? Hứa Thanh Trúc hỏi, tôi tưởng cô sẽ chọn người đó. Chu Dịch An nói, tôi thì từ trước đến giờ chẳng bao giờ nghe lời những người mà tôi ghét. Đó là cô, Hứa Thanh Trúc nói, với tôi sẽ nghe lời tất cả những người cho tôi lời khuyên chân thành, huống hồ đây là tôi chủ động hỏi cô. Cô nói xong rồi dừng lại, nhìn Chu Dịch An, tôi không ghét cô, mặc dù tôi biết có liên quan đến cô trong chuyện ở Hoa Nguyệt Quốc tế. Mặt Chu Dịch An hơi thay đổi. Sau đó khẽ cười. Vậy mà cô cũng chịu đựng được. Không phải là chịu đựng. Hứa Thanh Trúc nói. Tôi cũng đã chơi khăm cô một lần rồi. Coi như công bằng. Chu Dịch An bây giờ mới nhớ lại. Trước đó ở bữa tiệc nhà Lương. Lương Thích và Hứa Thanh Trúc đã hợp tác chơi khăm cô một lần. Lúc đó Lương Thích còn khá điên cuồng. Nhưng thiếu đi chút gì đó mà cô thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra nếu để Chu Dịch An nói, cô cũng không thể diễn tả được là cái gì. Nhưng nó khác biệt, yêu ghét rõ ràng, Chu Dịch An nói, giọng lười biếng, mang chút vẻ cợt nhả. Nếu là tôi sẽ không ngừng trả thù. Trả thù cũng chẳng khiến cuộc sống mình tốt hơn đâu, tôi còn nhiều chuyện quan trọng hơn trả thù nữa. Hứa Thanh Trúc nói, nếu cô muốn tự giới thiệu bản thân, tôi thấy không cần thiết, tôi chỉ cần biết năng lực công việc của cô là đủ. Sắp có cuộc họp, tôi phải đi. Còn cô thì sao? Cô không hỏi tôi gì à? Chu Dịch An liếc mắt về phía cửa. Ví dụ như Tô Mỹ Kỳ, chẳng có gì để hỏi cả. Hứa Thanh Trúc nói, người đó là tôi muốn giữ lại, hậu quả tôi sẽ chịu. Chủ yếu là vì, cô dừng lại, rồi mỉm cười. Tôi và cô ấy khá có duyên, dù sao gì của cô ấy cũng từng suýt nữa làm vợ cậu tôi. Cô thấy sao? Chu Dịch An hơi dừng lại một chút, tất cả đều là người thông minh. Còn có gì mà không hiểu nữa? Chu Dịch An mỉm cười, bỏ bút vào túi, vô tư nhún vai. Thực sự là có duyên. Sau đó giữ im lặng. Trong cuộc họp tiếp theo, Hứa Thanh Trúc vẫn như thường lệ. Chuyện vừa rồi dường như không ảnh hưởng gì đến cô ấy. Ngược lại, Chu Dịch An lại có lúc mất tập trung trong cuộc họp. Tô Mỹ Kỳ đã gửi cho cô rất nhiều tin nhắn. Chị An An, uống trà sữa không? Em sẽ gọi trà sữa cho chị. Chị đừng nói xấu em trước mặt chị Hứa nha. Chị An An, QAQ đáng thương, JPG. Chu Dịch An trong lúc họp lơ đãng trả lời cô ấy, em có phải biết gì đó không? Tô Mỹ Kỳ, đơ đơ, JPG, em biết gì cơ? Chu Dịch An, sao em lại quen biết Hứa Thanh Trúc? Tô Mỹ Kỳ, hôm trước em giúp chị ấy bắt cướp đó, chúng em còn lên núi Vân Phong cùng nhau nữa. Chu Dịch An, vậy sao hôm nay em lại nhắc tới cô Tô? Tô Mỹ Kỳ, em chỉ muốn nhắc nhở chị thôi, đừng có mà nghịch ngợm với thầy cô nhé. Chu Dịch An, Tô Mỹ Kỳ, quan trọng là em muốn nói với chị, đừng bắt nạt cháu gái của cô giáo nhé. Mấy đứa trẻ mà tìm được công việc ổn định không dễ đâu, em đã tuyên bố là phải tự mình sống rồi, mấy đứa nhóc con của em sắp không nuôi nổi nữa rồi. Chu Dịch An đoán cũng biết là mấy nhân vật nhỏ trong game của cô ấy. Nhìn thấy mấy cái, trên màn hình, Chu Dịch An chuyển cho cô ấy 2 vạn tệ. Tô Mỹ Kỳ, chị đẹp như tiên vậy. Thật sự có người vừa đẹp vừa tốt như vậy trên đời sao? Tô Mỹ Kỳ, núi nay khi chị đến nhà em ăn cơm, em sẽ bảo Thịnh Du nhảy múa cho chị xem. Chu Dịch An, Tô Mỹ Kỳ không chút ngại ngùng nhận tiền từ Chu Dịch An, rồi gửi về 5-6 cái biểu cảm. Quỳ cảm ơn, trong khi đó, Chu Dịch An nhìn chằm chằm vào màn hình, rơi vào suy tư. Tô Mỹ Kỳ vẫn chưa biết sao, mà cũng đúng thôi, Tô Trạch, tức là cha của Tô Mỹ Kỳ, suốt những năm qua không công khai tung tích của Tô Diệu. Trước đây Tô Diệu luôn ở nước ngoài, chỉ khi nào bệnh tình ổn định thì mới về nước một thời gian. Chỉ trong 2 năm gần đây cô mới thực sự trở về nước. Tình trạng tinh thần của Tô Diệu cũng chưa hoàn toàn ổn định, chỉ sau khi sinh Thịnh Du thì tình hình mới có chút cải thiện. Thậm chí trước đây, cô vẫn gọi Thịnh Du là Thịnh Du, nhưng khi về nước thì để phòng trường hợp xấu, đã đổi tên Thịnh Du thành Tô Ngọc. Tên này được dùng khi cô bé đi mẫu giáo. Tô Diệu dường như đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người từ lâu. Nhưng thực ra, các tác phẩm của cô vẫn liên tục xuất hiện, tài năng thiết kế của cô thật sự không ai sánh kịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không có thiết kế của cô, Hải Vi Trang Sức cũng không thể phát triển đến quy mô dẫn đầu ngành trong 20 năm qua. Chu Dịch An đã quen biết Tô Diệu khi cô đang học ở nước ngoài, lúc đó cô bị gửi đi học cấp 3 và khá mơ hồ. Khi đi lang thang trên phố, cô gặp Tô Diệu, lúc đó cô ấy chỉ có thể nhìn thấy bằng một mắt, thường xuyên đeo kính mát, đi qua lại trên con đường đầy lá rụng, ngồi trên ghế dài đăm chiêu, ngồi hàng giờ đồng hồ. Sau đó, Chu Dịch An đã ngồi vẽ chân dung cô ấy. Khi Tô Diệu nhìn thấy, cô nói, tôi dạy cậu vẽ những thứ khác. Lúc đó, Chu Dịch An nghĩ cô ấy là người điên. Tô Diệu nhìn thấy liền nói, tôi dạy bạn vẽ cái khác nhé. Cô lúc đó cảm thấy người phụ nữ này thật là thần kinh. Mặc dù sau này thực sự phát hiện, người phụ nữ này đúng là có bệnh. Nhưng trong những ngày tháng nhàm chán và mơ hồ ấy, chính Tô Diệu đã dạy cô học rất nhiều thứ. Cô chỉ đăng ký ngành thiết kế ở đại học. Nếu không có Tô Diệu, thì cũng chẳng có Chu Dịch An như bây giờ. Chu Dịch An nghĩ rằng cô ấy chỉ là một người thần kinh bình thường. Dù sao thì người làm nghệ thuật cũng ít nhiều có chút không bình thường. Nhưng sau này cô phát hiện mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ. Câu chuyện của Tô Diệu trên mạng tìm thấy có rất nhiều phiên bản. Câu chuyện tình với kiến trúc sư tài ba Thịnh Thanh Lâm được bàn tán xôn xao. Cho đến khi gặp Tô Trạch, cô mới nhắc đến cái tên Thịnh Thanh Lâm. Tô Trạch ghét bỏ nói, đúng là xui xẻo, cứ dặn dò không để cô ấy nhắc đến cái tên này trước mặt Tô Diệu. Nhưng sau đó, khi Tô Diệu tỉnh táo hơn một chút, cô đã đổi tên thành Tô Mộc. Cô nói, Tô Diệu đã chết rồi, người sống sót là Tô Mộc. Thanh Lâm, chia ra làm 2 nửa là để có Mộc. Cô ấy muốn sống nốt phần đời còn lại cùng Thịnh Thanh Lâm. Chu Dịch từng tò mò về câu chuyện của Tô Diệu, nhưng cũng vì sự kính trọng, đã kìm nén sự tò mò đó. Sau đó, khi cô nảy ra ý định điều tra Hứa Thanh Trúc, cô nhìn thấy một cái tên quen thuộc. Thịnh Thanh Lâm, chỉ cần để ý một chút là có thể biết được trong giới. Tin đồn về Thịnh Lâm Lang năm ấy làm náo động Hải Châu, có người nói cô ấy không biết giữ phép tắc, có người nói đứa trẻ không phải của cô ấy. Rồi Chu Dịch An đã lấy tóc của Hứa Thanh Trúc để xét nghiệm DNA với Tô Diệu. Cô luôn thích phương pháp xác minh rõ ràng như vậy. Sau đó cô cũng kiểm tra DNA giữa Hứa Thanh Trúc và Thịnh Du. Hứa Thanh Trúc là con gái của Tô Diệu và Thịnh Thanh Lâm. Thịnh Du là em gái ruột của Hứa Thanh Trúc, còn Thịnh Du như là đứa con mà Tô Diệu sinh ra để tưởng nhớ Thịnh Thanh Lâm, thực ra có một cách tồn tại khác. Nhưng Tô Diệu đã không nhớ gì nữa. Cô từng được chẩn đoán là mất trí, sau khi bị kích thích đã mất đi ký ức, ngay cả anh trai của mình cũng không nhận ra, chỉ nhớ về Thịnh Thanh Lâm. Cô mất rất nhiều năm mới hồi phục như bây giờ. Chắc hẳn những lời đồn đại ấy, Hứa Thanh Trúc cũng đã nghe qua. Hơn nữa, cô vừa mới nói câu đó trong phòng phỏng vấn, có nghĩa là có duyên mà không có phận, tôi không muốn biết mối quan hệ giữa Tô Diệu và tôi. Chắc là cô ấy đã đoán ra điều gì đó, đoán ra, nhưng kìm nén sự tò mò không đi xác minh. Cô là một người lý trí, lạnh lùng đến mức gần như thờ ơ. Chu Dịch An vẫn tưởng là Tô Mỹ Kỳ đã biết gì đó mới đến công ty này, nhưng hóa ra cô đã nghĩ nhiều. Hơn nữa, Chu Dịch An vừa chuẩn bị chế giễu Hứa Thanh Trúc rồi. Không quan tâm đến mẹ ruột của mình, kiểu như vậy. Cuối cùng thì cô ấy chẳng muốn nghe gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Dịch An đành không nói gì. Mối quan hệ giữa những người trưởng thành cần có ranh giới. Có lẽ trước đây cô còn nghĩ đến việc làm tổn thương cô ta, nhưng khi biết cô ta là con gái của giáo viên mình, Chu Dịch trong lòng chỉ có một triệu câu chửi thề. Biết sớm thì đã điều tra từ sớm rồi. Sau khi kết thúc cuộc họp, gần đến giờ trưa, Hứa Thanh Trúc trực tiếp gọi. Chu Thiết Kế, cô ở lại một chút. Chu Dịch An đặt màn hình điện thoại úp xuống bàn. Có chuyện gì vậy? Nhìn cô có vẻ muốn nói gì với tôi. Hứa Thanh Trúc nói, chúng ta cùng đi ăn trưa nhé. Chu Dịch An, cô không có gì để nói cả. Việc Hứa Thanh Trúc đi ăn trưa với Chu Dịch An cũng là chuyện khá mới mẻ. Nhưng ở công ty này, ai mà ăn trưa với Chu Dịch An đều là chuyện mới mẻ. Mọi người đều biết, Chu Dịch An lái xe hơn 2 triệu đến công ty. Trang sức cô đeo đều là đồ giá 6 con số, quần áo mỗi bộ vài vạn. Nếu tính cách cô tốt hơn một chút, không chừng sẽ có người muốn làm bạn với cô. Nhưng cô thì là một cô gái kiêu ngạo, chưa bao giờ nói chuyện với người khác. Đến công ty chỉ ngồi ở chỗ làm, vẽ vẽ thiết kế, nghịch điện thoại, hết giờ thì tan sở, không giao lưu với ai. Mọi người gọi cô là kỳ quái cô độc, ngay cả trong văn phòng, Lumi người được mệnh danh là bà xã giao, cũng chịu thua, thẳng thắn nói đây là một cái xương cứng không thể gặm, một tảng băng không thể tan chảy. Mà Hứa Thanh Trúc hôm nay lại ăn trưa với cô, ở một quán ăn hương cảng. Chu Dịch ăn nhàn nhã nhìn cô. Muốn hỏi tôi gì? Không có. Hứa Thanh Trúc nói, chỉ đơn giản là mời cô ăn một bữa, cảm ơn kế hoạch sáng nay của cô. Chu Dịch An, cô cứ tưởng Hứa Thanh Trúc không chịu nổi sự tò mò của mình, đến hỏi cô. Cảm giác nói những lời này mà không nói ra thật sự không dễ chịu. Nhưng Chu Dịch An cũng không hỏi thêm câu nào, chỉ im lặng ăn. Sau khi ăn xong, Hứa Thanh Trúc mới nói, cô nhìn chằm chằm vào tôi suốt nửa tiếng trong cuộc họp. Cô muốn nói gì với tôi? Cô nghe tôi nói sao? Chu Dịch ân đáp lại. Hứa Thanh Trúc mím môi. Tô Diệu, cái tên này từ miệng cô ấy nói ra thật sự tốn rất nhiều sức lực và cũng vô cùng đòi hỏi dũng khí. Nhưng cô ấy dừng lại một chút, rồi vẫn hỏi. Mấy năm qua cô sống thế nào? Xin hỏi cô hỏi với tư cách gì? Chu Dịch ăn nhếch môi, cười rất ác ý, từ trong túi móc ra một điếu thuốc. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt hơi tái của Hứa Thanh Trúc thì lại xoay điếu thuốc trong tay mà không hút. Hứa Thanh Trúc lại nhún vai, chỉ là hỏi qua, nếu không muốn nói thì thôi, tôi còn tưởng cô rất muốn nói cơ. Chu Dịch An, chủ động lùi một bước. Chu Dịch An hỏi, Hứa Thanh Trúc lắc đầu, thật lòng mà hỏi, nói xong, cô ta trả tiền xong rồi đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Chu Dịch quay lưng về phía cô, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hứa Thanh Trúc đã ra khỏi nhà hàng, bầu trời sau cơn mưa quả nhiên trở nên trong lành hơn. Mà đến lúc này, nhiệt độ có lúc lên có lúc xuống, hôm qua còn lạnh tới 4-5 độ, hôm nay lại tăng lên mười mấy độ. Mặt trời ấm áp chiếu lên người, bóng dáng Hứa Thanh Trúc có chút lạnh lẽo, cô độc, nhưng lại rất có sức hút. Chu Dịch ngồi ở tầng trên, nhìn một lát, chờ đến khi bóng lưng cô ta biến mất, đoán chừng cô ta phải quay lại công ty rồi. Mới gửi cho cô ta một tin nhắn, một người sống lâu dài trong bệnh viện tâm thần, cô nghĩ cô ta sống thế nào, cách chương.